Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Lục Tổng muốn hôn tôi của tác giả Lữ Mộc Hy. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 51, Nghiêm Chuẩn cùng Thu Lan. Lục Đình Phong áp chế lửa nóng cùng lửa giận trên người xuống, ánh mắt nhìn Du Nhiên bất đắc dĩ. Hắn kéo Du Nhiên ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo cùng đầu tóc cho cô, sau đó không cam tâm mà cắn một cái lên môi Du Nhiên. Tha cho em, anh đi mở cửa. Lục Đình Phong đi rồi, nhưng người Du Nhiên vẫn còn lâng lâng sau khoảnh khắc ban nãy. Tay cô cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, vốn là muốn xua đi cảm giác nóng bỏng ái muội ban nãy, lại không ngờ trà vừa nóng vừa đắng đến nhíu cả mày. Du Nhiên nhăn mặt, thả chén trà trong tay xuống, hít hà hai cái nhưng lưỡi vẫn tê dần. Cũng không biết là do trà nóng bị bỏng hay vì nguyên nhân nào khác. Trịnh Hà cùng Nghiêm Chuẩn mua một đống đồ, nhiều đến mức đủ cho 7-8 người ăn trong một bữa. Trịnh Hạc nhấn chuông gọi Lục Đình Phong, hai tay xách đồ mỏi như rồi mà vẫn không thấy ai ra đón, có chút sốt ruột lẫn bực mình, anh ta quay sang hỏi Nghiêm Chuẩn. Này, nói xem, sao anh ta lại lâu quá vậy? Có khi hai người đó đang làm chuyện gì lén lút không? Nghiêm Chuẩn im lặng nghe Trịnh Hạc nói, sắc mặt không tốt lắm, nên cũng chẳng muốn cho Trịnh Hạc câu trả lời, trong lòng thầm mắng, thằng nhóc này ngốc muốn chết. Hai người kia đoán chừng không những có làm mà còn đang bất mãn với sự chen ngang của bọn họ nữa kìa. Bởi mới bảo Trịnh Hạc nên ăn chơi uống rượu ít lại thôi, năng lực công việc cũng không tiến bộ nhiều, nhưng đầu óc càng ngày càng thấy ngu ra. Trịnh Hạc không nhận được câu trả lời từ bạn tốt lớn tuổi, vội lườm nguýt Nghiêm Chuẩn một trận, cánh tay tê dần, vươn đến bấm chuông lần nữa. Cạch. Lần này còn chưa chạm đến chuông, cửa liền mở ra. Lục Đình Phong đứng chặn ở cửa, khoanh tay nhìn hai người. Sắc mặt dù đã hòa hoãn, nhưng vẫn nhận ra một tia không vui còn sót lại. Nghiêm Chuẩn nhìn xong liền chắc chắn suy đoán của mình, còn Trịnh Hạc vẫn ngớ ngẩn như bình thường. Ấy da, hai người làm cái chi ở trong đó thế? Tôi gọi mãi mà không thấy mở cửa. Trịnh Hạc thản nhiên đưa bọc đồ cho Lục Đình Phong, nhìn thấy lòng bàn tay mình toàn vết hằn đỏ tươi lao oai oái. Ấy da, cái tay ngọc ngà của tôi lại bị tổn thương vì mấy cái bọc chiếc tiệt này. Lát nữa mọi người phải nhường tôi ăn nhiều một chút, như thế mới bó tức được. Lục Đình Phong nhìn khuôn mặt viết hai chữ nhàm chán của Nghiêm Chuẩn cùng cái miệng khoe khoang của Trịnh Hạc lắc đầu. Muốn đứng như thế nói mãi à, không vào nhà. Vào vào, ây da, đau chết lưng ông đây. Ba người, nhưng chỉ có miệng của Trịnh Hạc hoạt động mạnh mẽ nhất, không khí trong nhà phút chốc sôi nổi hẳn lên. Du Nhiên vừa thoát khỏi ngượng ngùng, cô đứng dậy nhận đồ từ trong tay Lục Đình Phong. Chị dâu, hôm nay hai người bọn em chính là đến nhà chị ăn trực một bữa, chị sẽ không thấy phiền chứ? Du Nhiên lắc đầu mỉm cười, lúc Lục Đình Phong trao đổi cho Du Nhiên, ngón tay hai người chạm vào nhau, mặt cô liền phụt một cái đỏ lên. Du Nhiên nhanh chân, lấy luôn cái túi trong tay của Nghiêm Chuẩn chạy trối chết vào trong bếp. Lục Đình Phong mím môi cười, việc này rơi vào tầm mắt của Nghiêm Chuẩn, anh rũ mi mắt, không biết nhớ đến chuyện gì, sắc mặt bỗng dưng rất tệ. Ba người ở trong phòng khách nói chuyện một lúc, sau khi Du Nhiên nấu xong, bốn người quây quần lại trong bàn ăn vừa nói chuyện hăng say. Lục Đình Phong trước nay cùng Du Nhiên ăn không nói, ngủ không nói, hôm nay cũng phá lệ chen thêm vài câu với Trịnh Hạc. Tay nghề của chị dâu đúng là đỉnh mà, khó trách anh ta cứ muốn về nhà ăn cơm cùng với chị. Con người của Lục Đình Phong nhìn như thế nhưng kén ăn lắm. Lần trước giới thiệu cho anh ta món canh cá ngon nhất ở đường Tây, anh ta ăn xong chỉ nhíu mày bảo, không ngon, Du Nhiên nấu ngon hơn. Tôi mà là ông chủ cửa hàng, nghe thế cũng tức chết luôn. Cậu nói nhiều quá đấy. Du Nhiên mỉm cười, vui vẻ gắp cho Lục Đình Phong một miếng thịt. Nghiêm Chuẩn vẫn là một bộ dáng dầu thối ruột. Lục Đình Phong còn chưa hỏi, Trịnh Hạc đã vội vạch nỗi đau của anh bạn mình cho Lục Đình Phong nghe. Ây cha, bác sĩ Nghiêm nhà ta đầu năm lại bị thất tình, quá là khổ. Nghiêm Chuẩn liếc Trịnh Hạc một cái, ở dưới bàn ăn chân đạp Trịnh Hạc khiến cho anh ta la ầm lên. Vẻ mặt của bác sĩ Nghiêm có vết nứt nhỏ, anh ta cúi đầu, kiềm chế đau khổ trong lòng, nói ra một câu nhẹ nhàng. Cô ấy không thích tôi. Ai bảo anh suốt ngày miệng lưỡi độc địa với con gái nhà người ta làm chi? Bánh của ấy làm cho anh cũng bị anh chê lên chê xuống. Bánh của ấy làm cho người khác. Cái gì? Vậy cô ta... Nghiêm Chuẩn trầm mặc một chút, thở dài. Người cô ấy thích là Phó Cảnh Minh, không phải tôi. Tôi chỉ là hiểu lầm thôi. Du Nhiên nghe được cái tên Phó Cảnh Minh này, cảm thấy người nọ rất quen, giống như được ai đó nhắc qua rồi, nhưng dạo này tâm tình cô xoay quanh Lục Đình Phong, buông ra một chút, chẳng nhớ ai là ai nữa. Thôi thôi, không nhắc đến cô gái đó nữa. Nếu không có Thu Lan thì đi tìm Xuân Lan, Hạ Lan. Đừng buồn nữa, bác sĩ Nghiêm ạ. Là cậu nhắc đến cô ấy trước, cậu im miệng lại đi. Ây, tôi xin lỗi, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Du Nhiên nghe được hai chữ Thu Lan, khúc mắc cuối cùng được hóa giải. Cô nhớ đến lời nói buồn bã của Thu Lan cùng vẻ mặt mất mát của Nghiêm Chuẩn, trợn mắt bụng miệng. Thừa lúc hai người kia còn cãi nhau chí chóe, Du Nhiên dùng chân cọ vào chân Lục Đình Phong, đợi ánh mắt hắn hướng về phía mình, vội nháy mắt một cái. Cô phát hiện ra một bí mật lớn rồi. Lục Đình Phong nhìn cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu suỵt. Ánh mắt giảo hoạt không khác gì Du Nhiên lúc nãy. Thôi được, dù sao chuyện này cứ để người trong cuộc giải quyết đi, vợ chồng nhà cô ở bên ngoài uống trà mà xem. Chương 52, quà sinh nhật đặc biệt. Qua Tết, công việc của Lục Đình Phong bận rộn hẳn, Du Nhiên cũng đã bắt đầu đi học lại. Du Nhiên theo thói quen đến lớp, nhận ra ánh mắt mà mọi người dành cho mình có chút thay đổi, vừa như chột dạ lại như lo lắng. Những người lần trước nói xấu cô đều đến chỗ Du Nhiên cúi đầu xin lỗi, thái độ vô cùng thành tâm. Du Nhiên cũng chẳng để ý, gật đầu coi như cho qua, bọn họ xin lỗi xong liền quay về chỗ ngồi. Ngay cả một ánh mắt đánh giá cô cũng chẳng dám quăng tới. Du Nhiên cảm thấy rất lạ, nhưng so với việc cô bị chỉ trỏ thì tốt hơn nhiều. Cô cũng không rảnh quan tâm đến mấy người xa lạ này, chỉ một chút chuyện xin lỗi kia liền bị cô vứt ngay sau đầu. Du Nhiên chờ mãi, đến khi chuông vào học vang lên, mới thấy bóng dáng của Thu Lan chạy đến. Thu Lan ngồi xuống cạnh Du Nhiên, thở hồng hộc một trận. Du Nhiên biết Thu Lan là người mà Nghiêm Chuẩn thích, ánh mắt nhìn cô ấy cũng có thêm vài phần giảo hoạt. Thu Lan nào có nhận ra người bạn thân yêu của cô lại mang suy nghĩ kỳ lạ đó. Chỉ gấp rút hỏi, mối quan hệ của Du Nhiên và Lục Đình Phong vẫn ổn đúng không? Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười thẹn thùng kia, lòng Thu Lan mới an tâm hạ xuống. Sau đó phát hiện bạn mình mỗi lần nhắc đến Lục Đình Phong lại có dáng vẻ ngượng nghịu như mấy đứa trẻ mới biết yêu, không khỏi cảm thấy Du Nhiên quá ngây thơ. Cô muốn cái gì đều viết hết lên mặt mất rồi, nhìn cái dáng vẻ phát xuân đó đi, ôi chao, đúng là yêu tinh. Buổi học vô cùng suôn sẻ, Du Nhiên về đến nhà đã hơn 6 giờ, Lục Đình Phong hôm nay bận một chút công việc, vẫn chưa về được. Du Nhiên nằm trên giường, xem lịch một chút, liền phát hiện, hôm kia là đến sinh nhật của Lục Đình Phong rồi, cô không biết nên tặng gì cho hắn nữa. Du Nhiên lăn một vòng, nhắn tin cho quân sư quạt mo Thu Lan. Cô vừa gửi đi chưa đến 5 phút đã nhận lại phản hồi của Thu Lan. Cô ấy gửi cho Du Nhiên một đường link, Du Nhiên đọc xong, hai mặt bỗng dưng đỏ bừng. Thu Lan à, như thế có được không? Được được, tớ đảm bảo cậu mà làm theo thì cậu chủ thích chết luôn. Anh ấy sẽ thích mấy cái này thật à? Đảm bảo luôn, giả bao rồi. Du Nhiên nhìn dòng tin nhắn kia, rồi cô lại vào cái link ấy đọc một lần nữa, vừa ngượng ngùng tắt máy, trong lòng suy tính không ngừng. Ngày 15 tháng 3, Lục Đình Phong nhận được tin nhắn của Du Nhiên. Anh ơi, hôm nay anh về nhà sớm một chút nhé. Lục Đình Phong nhìn lịch để trên bàn, phát hiện hôm nay là sinh nhật của anh, khóe môi nhếch lên một độ cong. Được, hôm nay 5 giờ 50 anh tan làm. Được ạ. Lục Đình Phong nhìn icon thỏ con ngoan ngoãn của Du Nhiên, trong lòng đẩy sinh chờ mong với buổi tối nay. Hắn muốn nhìn thử xem con thỏ nhỏ này muốn làm cái gì. Lục Đình Phong hôm nay có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày. Mọi hôm hắn đều là người về trễ, không nhất thì nhì của công ty. Ấy vậy mà hôm nay chưa đến 6 giờ, Lục Đình Phong đã xuất hiện tại cửa thang máy. Nhân viên còn chưa kịp chào hỏi, thân ảnh kia liền đi nhanh như gió ra khỏi công ty. Mọi người trố mắt nhìn anh nhìn tôi, nhưng chẳng ai biết điều gì khiến Lục Tổng vội như thế. Lục Đình Phong về đến nhà, đã là 6 giờ 15, hắn mở cửa. Trong phút chốc, cả người như bị niêm phong không nhúc nhích nổi. Trong nhà hơi tối, chỉ có vài ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật phát ra ánh sáng màu vàng cam. Du Nhiên đứng ở đó như đã đợi hắn từ rất lâu. Cô mặc một cái áo cao cổ, áo rất dài che đến đầu gối. Lục Đình Phong nhìn thấy hai chân trần trắng nõn của cô, có ảo giác rằng Du Nhiên giống như không mặc quần ngắn ở trong. Lục Đình Phong thay dép, chậm chậm bước đến bên cạnh Du Nhiên. Hắn được cô cởi áo khoác giúp, sau đó đẩy đến ngồi xuống bàn đối diện với nhau. Chiếc bánh sinh nhật cắm 24 cây nến, phía dưới là hàng chữ chúc mừng sinh nhật Lục Đình Phong, nét chữ này là do Du Nhiên viết. Bữa cơm này cùng chiếc bánh này là do Du Nhiên tự tay chuẩn bị cho hắn. Ánh mắt Du Nhiên sáng ngời, giục anh ăn một ít đồ ăn trước, sau đó hai người chạm cốc uống một ngụm rượu. Du Nhiên không thể hát bài chúc mừng sinh nhật nên đã chuẩn bị bài hát đã được thu âm sẵn, sau đó bật lên, vỗ tay theo tiếng hát kia. Lục Đình Phong không hề chê những việc ngốc nghếch của cô, hắn cũng vỗ tay hát theo. Khi bài hát kết thúc, cô liền dục Lục Đình Phong thổi nến cầu nguyện. Hắn dưới ánh nến ngắm nhìn khuôn mặt mong chờ của cô, nhắm mắt lại cầu nguyện. Hy vọng Du Nhiên sẽ bên cạnh Lục Đình Phong vĩnh viễn. Lục Đình Phong mở mắt, tắt hết nến đi. Trong giây phút đó, đèn trong phòng đã được bật lên. Du Nhiên đi đến chỗ anh, lấy một ít bánh kem đẩy vào trong miệng Lục Đình Phong. Hương kem thơm ngát béo ngậy tràn ngập khoang miệng. Lục Đình Phong liếm đi vệt kem dính trên môi. Ngon lắm. Du Nhiên mỉm cười, sau đó ngại ngùng cúi đầu.

Lục Đình Phong sau trận hoan ái kia vẫn tỉnh táo, hắn ôm lấy Du Nhiên, sờ lên vết cắn sau gáy cô, nở một nụ cười thỏa mãn cực điểm. Tiểu Nhiên à! Lục Đình Phong như kẻ nghiện mà gọi tên cô, mỗi một tiếng hắn đều dùng môi mình tặng cho Du Nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng xuống cái gáy trắng nõn. Du Nhiên cuộn trong người hắn một chút phòng bị hôn đến cái đỏ bừng cũng không nhúc nhích, chỉ là ngón tay có hơi nắm lấy vạt áo trên ngực hắn cuộn lại. Người này là của hắn, chỉ của một mình hắn. Du Nhiên bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mà tỉnh giấc, cô dụi hai mắt của mình, vừa chống tay ngồi dậy, lại bị cơn đau từ chỗ khó nói kia dội ngược lên. Du Nhiên bất đắc dĩ nằm phịch xuống giường một lần nữa. Giờ phút này, cô chẳng dám di chuyển lung tung, bởi chỉ cần nhúc nhích thôi, cả người cô liền đau ê ẩm đến ứa cả nước mắt. Vừa rát vừa đau, khó chịu chết đi được. Lục Đình Phong sau khi mua đồ ăn sáng ở bên ngoài về, lúc mở cửa phòng liền bắt gặp bộ dáng đáng thương của Du Nhiên. Cô nằm dài trên giường, cánh tay dần giật hai cái, hàng mi nhíu lại, hốc mắt ướt sũng nước. Khi vừa thấy hắn mở cửa liền chu môi, cổ họng phát ra vài âm thanh vừa như tố cáo hắn, lại giống như trẻ con đòi ăn kẹo. Lục Đình Phong đi đến cầm lấy hai bàn tay của Du Nhiên đặt lên cổ mình, người hơi cúi xuống, cho mũi đụng vào trong mũi của cô, dịu dàng hỏi, đau à? Du Nhiên tủi thân gật đầu, bàn tay Lục Đình Phong luồn vào chăn, dừng lại tại eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỗ này à? Du Nhiên được chăm sóc, cảm giác đau đớn, ê ẩm ban nãy dần tiêu tan. Cô híp mắt lại, liền thấy tay của Lục Đình Phong ấm áp quá. Mỗi một lần xoa bóp đều khiến da thịt cô cảm thấy dễ chịu. Không nhìn được, bờ môi kia lại ngâm nga những âm tiết đơn giản, vẻ mặt tận hưởng đến thỏa mãn. Lục Đình Phong mỉm cười nhìn cô, sau đó hôn lên môi Du Nhiên một cái. Hắn ôm lấy người Du Nhiên, kéo cô bế ngang lên. Du Nhiên như chú gấu cô la, hai chân kẹp chặt hông Lục Đình Phong, cả người không xương tựa vào ngực hắn, nghe được âm thanh vang vọng trong lồng ngực. Đi ăn sáng thôi nào. Du Nhiên rửa mặt xong, lại được Lục Đình Phong hộ tống xuống nhà. Trong suốt bữa ăn, cô không hề chạm mông vào ghế lần nào. Có lẽ Lục Đình Phong biết dấu cắn hôm qua vẫn còn đau, nên hắn đặt cô lên đùi. Đối với việc ăn hôm nay cũng dễ chịu hơn mọi ngày. Không ép ăn quá nhiều, dù cho cô chỉ mới ăn được một chén cháo nhỏ, liền nhăn mặt không muốn ăn nữa. Lục Đình Phong bèn dọn cơm lại, chờ đến khi cô đói lại đem ra hâm lên, rồi ăn tiếp cũng được. Hôm qua vất vả cho Du Nhiên, thôi thì hôm nay chiều cô ấy nhiều một chút vậy. Du Nhiên cả ngày hôm đó, chỉ năm ngón tay sai bảo Lục Đình Phong hết việc này đến việc khác, nhưng mà ngài Lục vẫn không hề có thái độ giận dữ gì. Cô sai đâu thì hắn làm đó, còn lo cô bị đau họng, pha một ly trà mật ong đặt lên bàn cho Du Nhiên mới an tâm đi làm việc. Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong bận rộn rửa chén, cô ngồi trên sofa lén lút nhắn tin với Thu Lan. Sao nào, kết quả tốt không? Du Nhiên nhớ đến buổi tối điên cuồng kia, một tay bổ miệng một tay nhắn tin. Cũng được. Thế là sao? Cậu chủ có thích thật không? Hình như là có. Được được, tốt rồi. Mình sắp đến giờ đi xem mắt rồi. Về mình nói chuyện với cậu sau nhé. Du Nhiên nhìn thấy tin nhắn này, bỗng dưng có chút thương cảm với Nghiêm Chuẩn. Không biết có nên báo cho Nghiêm Chuẩn biết không nhỉ? Dù sao cô thấy Thu Lan với Nghiêm Chuẩn cũng rất xứng đôi. Nghiêm Chuẩn lại là người của Lục Đình Phong, chắc chắn là không phải người xấu. Chỉ là chuyện tình cảm này tốt là một chuyện, thích lại là một chuyện khác. Hay không thể nhúng tay vào được. Lục Đình Phong ở phía sau lưng Du Nhiên, trước lúc cô tắt điện thoại, chỉ nhìn được dòng chữ của Thu Lan, hắn cũng biết chuyện của Nghiêm Chuẩn, cũng đoán là nhóc con đang lo lắng chuyện của hai người này. Không sao đâu Du Nhiên, người xem mắt của Thu Lan lần này là Nghiêm Chuẩn đó. Lục Đình Phong vỗ nhẹ lên đầu cô, Du Nhiên nghe được, liền trừng lớn mắt với hắn, con người đen lái kia lóe qua một tia bất ngờ. Là trùng hợp thật đấy, anh cũng không tưởng tượng được hai người chạm mặt nhau sẽ là tình huống gì. Du Nhiên nghe đến liền phì cười, trong lòng thầm khẳng định hai người đó quả là có duyên. Lục Đình Phong cúi người xuống, nhìn bờ môi cong lên của Du Nhiên, hắn khẽ hôn lên. Du Nhiên à, em có muốn đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa với anh không? Du Nhiên bị lời nói của Lục Đình Phong làm cho cứng người, nhưng sau đó hắn thấy được cơ vai Du Nhiên thả lỏng, nhóc con cầm lấy tay của hắn gật đầu. Được, ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ phó thôi. Chương 55, Lục Xính về nước. Việc Du Nhiên chấp nhận điều trị không nằm ngoài ý muốn của Lục Đình Phong, chỉ là thái độ cương quyết của cô, sẵn sàng đối mặt với sợ hãi của chính mình, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Lục Đình Phong biết, một trong những nguyên nhân tác động đến quyết định của cô chính là hắn. Du Nhiên ở nhà rất cố gắng trò chuyện cùng với Lục Đình Phong, dù cho cô chỉ phát ra những âm thanh EA đơn giản. Nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng, lòng tin của Lục Đình Phong dành cho cô rất lớn, cho nên Du Nhiên dựa vào đó mà biến chúng trở thành sức mạnh của mình. Cô muốn vượt qua căn bệnh kia, muốn dùng giọng nói của mình gọi tên hắn. Lục Đình Phong, Lục Đình Phong, cái tên này vươn trong đầu tim quá lâu, nhưng cô chẳng thể nào thốt lên trọn vẹn một lần nào.

Trong một lần say rượu, Lục Sính đã lên giường với mẹ của Lục Chiết Hạo. Lục Sính cũng vì sự xuất hiện của Lục Chiết Hạo mà rước mẹ của Lục Chiết Hạo về trở thành Lục phu nhân. Lục Sính cho hai mẹ con Lục Chiết Hạo tất cả từ tiền tài, quyền thế, một cuộc sống giàu sang khiến bao người mơ ước, nhưng ông không thể cho họ tình thân. Lục Sính không yêu mẹ của Lục Chiết Hạo, cũng không thích Lục Chiết Hạo. Lục gia lúc đó dưới sự quản lý của anh Lục Sính là Lục Luân ngày càng xuống dốc. Lục Sính ngay từ đầu đã không hứng thú với Lục gia. Ông chỉ muốn đi đến nơi khác, tự tạo lập một vùng trời riêng cho mình. Lục Sính lúc đó đã nghĩ đến việc dẫn hai mẹ con Lục Chiết Hạo cùng đi. Nhưng hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào cái vỏ bọc hào nhoáng của Lục gia, không ai muốn rời đi cùng ông. Lục Sính cũng chẳng buồn phiền, ông rời thành phố X, sang Mỹ bắt đầu học tập người khác kinh doanh, được một ít vốn, liền mở vài cửa hàng linh kiện điện tử thông dụng. Sau mấy năm, mạng lưới công nghệ phát triển rộng, việc làm ăn của Lục Sính như diều gặp gió, quy mô càng lúc càng mở rộng. Ở bên kia, Lục gia bắt đầu lụi tàn, Lục Luân là người đồng tính, không lấy vợ chẳng có con. Chỉ có một người bạn trai quen suốt 10 năm, khi Lục Luân muốn lui về sau, ông ta liền đem Lục gia giao cho Lục Chiết Hạo. Khi đó Lục Chiết Hạo cùng mẹ mới biết Lục gia đã không còn miếng bánh ngon ai cũng muốn lấy. Lục Chiết Hạo từng sang Mỹ nhờ Lục Sính giúp đỡ, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Sau đó Lục Chiết Hạo gặp được Vương Y Tĩnh, Lục Sính nhìn Lục gia ăn máu của gia tộc khác mà hồi sinh, trong lòng cảm khái Lục Chiết Hạo. Năng lực không tồi, chỉ tiếc là bỏ đầu óc vào làm những việc thương thiên hại lý. Từ đó hai cha con Lục Sính không còn liên lạc với nhau nhiều nữa. Lục Sính không thích Lục Chiết Hạo, nhưng đối với người cháu Lục Đình Phong lại vừa mắt vô cùng. Việc Lục Đình Phong sang Mỹ du học cũng là do một tay Lục Sính lo liệu. Lục Đình Phong sang Mỹ vừa học vừa theo chân Lục Sính học cách kinh doanh. Hắn được ông chỉ dẫn rất nhiều, thái độ của ông đối với hắn vô cùng ôn hòa. Có một khoảng thời gian, sự quan tâm ấy làm cho Lục Đình Phong sinh ra nghi ngờ. Hắn không biết trong đầu ông đang suy tính những gì, liệu ông có giống với ba của hắn không? Đứa trẻ còn trong độ tuổi thành niên, nhưng phải đối phó với nhiều âm mưu từ chính phía gia đình mình. Đối với đối đãi mà người khác dành cho mình quá mức tốt đẹp sinh ra chút kháng cự. Lục Sính phát hiện tình trạng phòng vệ của hắn, ông vỗ vai hắn nói một câu. Con, ánh mắt của con rất giống bà ấy. Lục Đình Phong biết bà ấy trong miệng Lục Sính chính là người vợ đầu mà ông yêu. Ánh mắt tưởng chừng như lãnh đạm của hắn, ẩn sâu bên trong vẫn có vài phần ấm áp. Giống như hắn đang vụng về, che lấy sự đẹp đẽ kia bằng lớp vỏ bảo vệ vững chắc. Một con nhím con dùng gai nhọn của mình che đi phần bụng nhắn nhụ yếu ớt. Lục Sính tìm được cảm giác đó trên người Lục Đình Phong, cho nên ngay từ đầu ông đã đặt hắn vào mắt, thật lòng muốn bồi dưỡng hắn trở thành người tài. Lục Đình Phong cảm kích Lục Sính là một chuyện, hắn trên nước Mỹ luôn vâng lời Lục Sính, một phần vì phải dựa vào ông, một phần còn lại có lẽ sợi dây tình thân kia dù mong manh nhưng vẫn không thể nào cắt đứt được. Cho đến một ngày, Lục Sính phát hiện ra việc Lục Đình Phong thầm thích một người. Lục Đình Phong còn chưa kịp nói gì, Lục Sính đã mặc kệ cô gái Lục Đình Phong thích là ai, trực tiếp phản đối. Ông không đồng ý. Chương 57, Tô Tư Vũ. Lục Đình Phong không nói gì, hai tay thu dọn văn kiện trên bàn. Mặt đối diện với Lục Sính, chậm rãi nhả từng chữ. Con thích cô ấy. Lục Sính tức giận, chỉ tay vào mặt Lục Đình Phong, sau đó ngã người xuống đất phát bệnh. Lục Đình Phong ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, mùa đông ở nước Mỹ lạnh đến thấu xương, Lục Đình Phong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, da thịt suýt bị mấy cơn gió đêm làm cho đông cứng. Lục Đình Phong hắt xì một cái, bên vai bỗng được ủ ấm bằng một chiếc áo khoác, Lục Đình Phong đưa mắt nhìn, người kia nhìn hắn nở nụ cười, còn chưa kịp nói với hắn một chữ nào, nụ cười trên khóe môi liền ngưng trệ. Lục Đình Phong kéo áo khoác xuống, lạnh lùng trả lại cho Tô Tư Vũ. Không cần đâu, cậu giữ đi, bên ngoài trời lạnh cậu về sớm đi. Một mình đợi là được. Thái độ từ chối dứt khoát, Tô Tư Vũ đứng sững ở đó, hai ngón chân cuộn trong giày cũng cảm thấy buốt lạnh, cô miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Phong, trong giọng nói phát run kia, dường như không muốn để Lục Đình Phong phản bác. Mình không đi, trừ khi ông đuổi mình đi, nếu không, mình cứ thích ngồi ở đây đợi đấy. Lục Đình Phong rũ mắt, trong lòng biết Tô Tư Vũ đang nghĩ gì, cho dù Lục Sính có ở đây, ông cũng sẽ không đuổi Tô Tư Vũ đi. Tô Tư Vũ là cháu gái bên dòng họ ngoại của Tô Đình Đình, người vợ trước mà Lục Sính yêu như sinh mạng. Cô ta từ nhỏ đã có bộ dáng giống với Tô Đình Đình ba phần, càng lớn càng giống bà ấy đến 5-6 phần. Lục Sính vô cùng thích người cháu này, từ nhỏ ông đã có ý định để cho Lục Đình Phong lấy Tô Tư Vũ làm vợ. Nhà họ Tô đã được Lục Sính đánh tiếng từ lâu, tuy không vừa mắt với ba của Lục Đình Phong là Lục Chiết Hạo, nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân này là Lục Sính đứng ra làm chủ. Nhìn lại phía sau lưng ông ta còn có bao nhiêu tài sản, cha mẹ Tô Tư Vũ liền đồng ý. Chuyện mối hôn từ lúc nhỏ Tô Tư Vũ biết, chỉ có Lục Đình Phong không biết. Khi còn ở thành phố X, hắn chưa từng gặp Tô Tư Vũ. Khi sang Mỹ gặp cô ta rồi, trong lòng Lục Đình Phong lúc đó đã có Du Nhiên, không thể chứa nổi ai khác. Tô Tư Vũ ban đầu không biết chuyện, cứ đinh ninh, người mà cô ta mong nhớ cũng đang mong nhớ về cô ta. Đến khi hai người chạm mặt nhau lần đầu tiên, Tô Tư Vũ nhìn Lục Đình Phong đứng ở ngoài đời, khuôn mặt đẹp đẽ kia giống hệt với những bức hình ba mẹ cho cô thấy lúc trước. Trong lúc xúc động, Tô Tư Vũ đã chạy đến ôm lấy Lục Đình Phong. Cô nghĩ rằng ít nhất Lục Đình Phong cũng sẽ vòng tay ôm lấy mình. Nhưng nào ngờ, đổi lại là một cái đẩy rất mạnh. Trước cửa sân bay đông người qua lại, Lục Đình Phong thô lỗ đẩy Tô Tư Vũ xuống đất. Lục Xính cùng Tô Tư Vũ chẳng ngờ đến tình huống này, cô bé chỉ hơn 13 tuổi ngồi bịch xuống sàn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục Đình Phong, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ. Lục Đình Phong, con làm cái gì thế? Lục Xính đỡ người Tô Tư Vũ dậy. Lúc đó Lục Đình Phong còn chưa thân cận với Lục Xính. Hắn nắm lấy quai đeo của ba lô, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tô Tư Vũ. Đừng đụng vào người tôi. Tô Tư Vũ lúc này bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Lục Đình Phong đối xử với cô là cái dạng gì đây? Sao hắn lại không thích cô? Nếu không thích cô, vì sao còn muốn sau này lấy cô? Tô Tư Vũ biết chuyện hôn nhân này là do gia đình sắp đặt, nhưng chẳng lẽ Lục Đình Phong không biết chuyện? Tô Tư Vũ nhìn Lục Đình Phong, một mạch mở cửa phó lái ngồi xuống, kể cả ánh mắt dư thừa cũng không thèm quang cho cô, trong lòng đứa trẻ nảy sinh tâm lý không cam lòng. Vì sao cuộc gặp này chỉ có mình cô chờ đợi? Ba mẹ cô còn dặn cô và sáng nay phải ăn mặc đẹp để gặp hắn. Bây giờ nhìn lại xem, Tô Tư Vũ cô một đường ngây ngốc như thế, có khác gì con hề không? Tô Tư Vũ oán giận nhìn Lục Đình Phong, vài ngày sau đó cũng không qua chỗ Lục Xính. Nhưng rồi ba mẹ Tô sau khi khuyên bảo một trận, Tô Tư Vũ cũng ngoan ngoãn đến gần Lục Đình Phong. Chút khó chịu của Tô Tư Vũ sau cùng biến mất. Sau khi tiếp xúc với Lục Đình Phong, dù bị hắn cho mình ăn quá nhiều quả đắng, Tô Tư Vũ đã bắt đầu thích Lục Đình Phong rồi. Ngay từ ban đầu, tình cảm của Tô Tư Vũ đã bị gia đình định hướng, ép cô vào khuôn khổ hướng về phía Lục Đình Phong. Tô Tư Vũ gần như đơn phương mấy năm, sau khi có cơ hội gặp mặt tiếp xúc, trong tiềm thức của cô luôn xem lại phát triển tình cảm này sang tình yêu là chuyện bình thường. Cô được dạy, sau này ở bên cạnh Lục Đình Phong nửa đời sau, hắn là chồng của cô, mối hôn sự này nhất định phải thành. Cây non dễ uốn, những suy nghĩ đó hiện diện từ lúc bé cho đến trưởng thành, Tô Tư Vũ muốn vứt bỏ cũng vô dụng. Lục Đình Phong chẳng hề để ý đến sự chuyển biến tâm lý vặn vẹo của Tô Tư Vũ. Hắn một mặt học tập trên lớp lấy thành tích cao, một mặt bận rộn học tập kinh doanh. Từ chủ trương lập một nhóm mua bán trên máy tính, sau đó dần dần phát triển lên, đủ tiền thì mở cửa hàng. Sau đó phát sinh ra thêm nhiều chi nhánh mới, tinh lực của hắn đặt hết trong việc kiếm tiền, lập nghiệp. Chỉ lúc nằm xuống giường mới có thời gian nhớ đến Du Nhiên, người khác như thế nào hắn cũng lười nhớ. Tô Tư Vũ đối xử với Lục Đình Phong càng lúc càng nhiệt tình, mà hắn đối xử với cô lãnh đạm xem như người ngoài. Lục Xính mấy lần cảm thấy không ổn. Ông xót cho Tô Tư Vũ, muốn đi tìm hắn nói rõ ràng một lần. Tô Tư Vũ ngăn ông lại. Cô nghĩ chuyện tình cảm này cứ từ từ bồi đắp cũng không vội. Hơn nữa bây giờ, Lục Đình Phong còn đang lo cho sự nghiệp của mình. E là sẽ không yêu sớm. Tô Tư Vũ biết rõ tính khí của Lục Đình Phong thế nào, hắn đang quen ai. Người trong vòng quan hệ của hắn có bao nhiêu người là nữ, cô đều nắm trong lòng bàn tay. Tô Tư Vũ không sợ Lục Đình Phong quen người mới, cho nên cách tốt nhất là cứ như thế ở bên cạnh bồi hắn, chậm rãi chờ đợi nhìn hắn quay đầu nhìn lấy cô một lần. Tô Tư Vũ nghĩ đến hoàn mỹ, không ngờ đến, trong một lần dọn dẹp bàn, cô vô tình đánh rơi một hộp gỗ. Tô Tư Vũ hoảng hốt muốn dẹp lại, bất ngờ Lục Đình Phong từ phía sau đi đến, đẩy cô sang một bên giống to. Ai cho cô động vào đồ của tôi? Tô Tư Vũ chưa bao giờ thấy Lục Đình Phong tức giận như thế. Hai mắt hắn đỏ lên, nhìn cô như muốn cắt người cô ra thành từng mảnh. Tô Tư Vũ nép vào tường, lý nhí nói. Đình Phong, em xin lỗi. Lục Đình Phong cẩn thận, thu từng món trên sàn, bỏ vào hộp gỗ cũ kia. Khi bàn tay hắn chạm vào bức ảnh, cổ họng hắn bỗng dưng nghẹn đắng, run rẩy gọi. Tô Tư Vũ lần đầu tiên nghe Lục Đình Phong dùng dòng điệu dịu dàng đó gọi tên một người. Trong lòng cô bỗng xuất hiện nguy cơ cực lớn. Du Nhiên, cô ta là ai? Chương 58, Bại Tướng. Tô Tư Vũ tưởng rằng mình hiểu Lục Đình Phong nhất, thực chất cô ta chẳng hiểu gì về hắn cả. Tô Tư Vũ được nhà họ Tô bồi dưỡng đầy đủ, thủ đoạn được học cũng không ít. Cô ta cảm thấy người tên Du Nhiên này có nguy cơ đe dọa đến vị trí của mình trong tương lai, liền lập tức cho người ở bên kia điều tra thân thế của Du Nhiên. Kết quả nhận được nằm ngoài tưởng tượng của Tô Tư Vũ, chỉ là một con nhỏ cơm bị gia đình vứt bỏ, học trong một trường dành cho người khuyết tật chẳng nổi tiếng, tính tình lầm lì nhút nhát, mà khuôn mặt do không chăm sóc mà trở nên vàng vọt. So với Tô Tư Vũ kia đúng là một trời một vực. Vốn nghĩ rằng đối thủ là một người lai lịch bất phàm, hoặc ít nhất phải hơn Tô Tư Vũ về mọi mặt, nào ngờ cũng chỉ là một nhóc khuyết tật đáng thương. Đấu với người tên Du Nhiên kia, Tô Tư Vũ chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm. Cho dù cô ta có thắng cũng chẳng vẻ vang. Tô Tư Vũ từng mang suy nghĩ đó trong một khoảng thời gian dài. Cô ta tự tin về tất cả mọi thứ của mình, càng có tự tin mình sẽ bắt được lòng của Lục Đình Phong nắm trong tay. Nhưng đáng tiếc, lòng người lại là thứ khó lấy nhất. Tô Tư Vũ chờ mãi chẳng thấy được nụ cười mà hắn dành cho cô. Mà theo đó, Tô Tư Vũ nhận được một hung tin. Lục Đình Phong biết chuyện liên hôn của Lục Xính, hắn cực lực phản đối ông, còn muốn đến nhà họ Tô làm cho rõ mọi chuyện. Lúc này Lục Đình Phong mới cho Lục Xính biết hắn đã có người mình thích, còn trình trọng tuyên bố ngoài cô ấy, hắn nhất quyết không lấy ai khác. Lục Xính khuyên gian Lục Đình Phong không được, ngăn cản hắn thì hắn lại ương bướng không để vào tai. Lục Xính lửa giận, công tâm trực tiếp phát bệnh. Tô Tư Vũ nghe được quản gia của Lục Xính nói lại, sau đó mặc kệ giá rét của mùa đông, chạy vội từ nhà đến bệnh viện. Khi gặp Lục Đình Phong bị thái độ kia làm cho giật mình, Tô Tư Vũ lần đầu cảm nhận được thất bại lớn đến như vậy. Đáng lẽ cô không nên khinh địch, nếu việc này cô sớm nói cho Lục Xính biết, không chừng thế cục đã thay đổi. Lục Đình Phong! Lục Đình Phong đứng lên, liền bị tay của Tô Tư Vũ nằm lấy vạt áo kéo ngược lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ánh mắt đen lái của cô cùng giọng nói muốn phát run kia lặng lẽ lọt vào tai. Anh muốn hủy hôn thật sao? Lục Đình Phong kéo áo, ngón tay bấu víu của Tô Tư Vũ rơi vào hư không. Cô nghe được tiếng nói nặng nề của hắn. Phải. Khi đó Lục Đình Phong 20 tuổi, Tô Tư Vũ 19 tuổi, họ ở bên nhau 5 năm, Tô Tư Vũ mà chạy theo bóng dáng của Lục Đình Phong, nhưng đổi lại, tâm của hắn từ lâu đã không ở nơi này. Anh thật sự, thích người đó đến thế sao? Ngay cả lời của ông cũng muốn cãi lại. Cô điều tra dù nhiên kỹ như thế, sớm nên biết rõ tôi đối với em ấy là như thế nào rồi, đúng không? Tô Tư Vũ bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét ngang, trong lòng không khỏi chấn động một phen, sau đó nghi lại rồi tự cười bản thân mình. Hóa ra là Lục Đình Phong biết chuyện từ sớm, hoặc có lẽ hắn cố tình muốn cho cô biết chuyện này. Tô Tư Vũ cô thật ngốc mà, người Lục Đình Phong yêu thương, há có dễ dàng tra được như thế? Nếu hắn không muốn cho cô biết, liệu cô có khả năng biết được không? Tô Tư Vũ cúi đầu mỉm cười, lồng ngực phập phồng khổ sở đến cực điểm. Đơn phương hắn mấy năm, theo đuổi hắn tận 5 năm. Tô Tư Vũ xinh đẹp như hoa, học thức uyên thâm, một người tài năng giỏi giang như cô, chịu đựng 3 tuổi hờn đeo đuổi hắn, một đường đi đến lại thua bởi một con câm. Ông không đồng ý cho anh quen cô ấy đâu. Tô Tư Vũ lau đi nước mắt đọng lại trên mặt, trong âm thanh mang theo hả hê cùng đắc ý. Vậy sao? Thế thì cô chờ xem. Tô Tư Vũ đối mặt với hắn, cô không cam lòng, nhường Lục Đình Phong cho bất cứ ai. Nếu Lục Xính còn vững, ít nhất cuộc hôn nhân này nhất định sẽ thành. Lục Đình Phong yêu Du Nhiên thì sao chứ? Tô Tư Vũ cô không có được tình yêu của hắn thì sao chứ? Đến cuối cùng, hắn phải vâng lời ông lấy cô, cho dù không có được trái tim của Lục Đình Phong, ít nhất cô cũng nắm giữ được thân thể của hắn. Tô Tư Vũ nhìn Lục Xính nằm trên giường bệnh, vốn muốn mượn lần chờ bệnh này của ông trực tiếp uy hiếp hắn. Cô tin rằng Lục Đình Phong sẽ nể mặt Lục Xính mà đồng ý. Thật chẳng ngờ đến, Lục Đình Phong trong chớp mắt an bài tất cả, nhân lúc Lục Xính vẫn còn đang hôn mê. Hắn đến Tô gia đứng ra hủy hôn, còn hào phóng bồi thường một khoản tiền lớn. Tô gia dù tức giận trong lòng, nhưng nhớ đến vị trí hiện tại của Lục Đình Phong, đành ngậm bực tức nuốt xuống bụng, nhận lấy tiền rồi đồng ý hủy hôn. Tô Tư Vũ 3 ngày sau mới biết chuyện, khi cô đến thăm Lục Xính phát hiện ông đã tỉnh, nhưng tinh thần vẫn còn yếu, đội ngũ bác sĩ hỗ trợ cho Lục Xính đã thay thành người khác, mà Tô Tư Vũ nhìn bọn họ liền biết ai là người nhúng tay trong chuyện này. Lục Đình Phong còn dùng người của mình, một mặt chăm sóc Lục Xính, một mặt muốn khống chế ông, không để ông gây ảnh hưởng đến Du Nhiên. Tô Tư Vũ vừa muốn gặp ông liền bị đuổi ra ngoài, vị bác sĩ kia lấy lý do ông cần nghỉ ngơi nên không để cho Tô Tư Vũ gặp được Lục Xính. Tô Tư Vũ tức đến phát điên, mọi thứ mà cô ta lấy ra làm đảm bảo lần lượt sụp xuống, hôn ước hủy rồi. Cô lại không thể nào liên lạc trực tiếp với Lục Xính. Tô Tư Vũ đứng giữa đường, thơ thẩn nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, lại có cảm giác bản thân mình đang bị vứt bỏ. Cô run rẩy điện thoại cho Lục Đình Phong, muốn chất vấn hắn, vì sao hắn đối xử tàn nhẫn với cô như thế? Hai người bọn họ ở cạnh nhau 5 năm, không có tình nhưng vẫn còn có nghĩa, vì cớ gì hắn không thích, liền quẳng cô như một món hàng thế này. Lục Đình Phong không bắt máy, Tô Tư Vũ luống cuống điện cho thư ký của công ty hắn. Liền nghe được hắn đã chuyển giao quyền hành cho phó tổng, sau này nơi đây trở thành một chi nhánh nhỏ. Công ty chính ở thành phố X đã được Lục Đình Phong chuẩn bị xong xuôi, tùy thời điểm có thể quay về bất cứ lúc nào. Tô Tư Vũ không thể nghe nổi nữa, điện thoại trong lòng bàn tay trượt xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Lục Đình Phong ngay từ đầu đã muốn trở về thành phố X, hắn không muốn ở lại đây lâu dài. Bây giờ Lục Đình Phong đã rời khỏi nước Mỹ, Lục Đình Phong cứ như thế bỏ Tô Tư Vũ cùng Lục Xính tại đây, trở về thành phố X. Chương 59 bản sao. Tô Tư Vũ chờ Lục Đình Phong trở lại Mỹ, muốn ba mặt một lời nói rõ ràng với hắn. Không ngờ cô từ bên đây nhận được tin tức Lục Đình Phong gặp tai nạn xe hơi, hai chân không thể đi lại được. Lúc đó Tô Tư Vũ ôm lấy Lục Xính khóc dữ dội,

Cô ta đã làm mọi thứ để quên đi Lục Đình Phong, thế nhưng mấy ngày trước, vừa nghe Lục Sinh nói ông sẽ về nước, cô lại nhịn không được mà muốn đi theo. Lại nhớ đến khuôn mặt ôn nhu của Lục Đình Phong đối với Du Nhiên, Tô Tư Vũ trong ghen tị lại có một phần ao ước. Cô ta tự hỏi rằng, nếu mình bắt chước giống với Du Nhiên, Lục Đình Phong có thể nào đối xử với cô ta tốt hơn một chút không? Tô Tư Vũ bị tình yêu làm cho mở mắt rồi, đến bây giờ, dù có bỏ công cố gắng hóa thành Du Nhiên, cô cũng chẳng nhận được bất kỳ quả ngọt nào từ phía hắn. Ấy vậy mà Tô Tư Vũ vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Ông, đây là vợ con, Du Nhiên. Lục Sính đương nhiên không có hào cảm với Du Nhiên, hơn nữa lúc ban nãy còn thấy cảnh Lục Đình Phong lạnh nhạt với Tư Vũ, trong lòng Lục Sính không thoải mái, cũng chẳng thèm cho Du Nhiên mặt mũi. Hừ. Du Nhiên bị ánh mắt Lục Sính dọa cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt đan vào nhau, nhìn bên ngoài trấn tĩnh nhưng bên trong cũng không được vui vẻ. Ông về đây sao không nói cho con sớm, còn nữa, khi nào thì ông trở lại Mỹ? Lục Sính đưa đồ trong tay cho Lục Đình Phong, dù nhìn hoàn hoãn hơn ban nãy nhưng vẫn không kìm được mà trách móc. Có phải con không muốn ông về hay không? Con chưa kịp về nhà, đã hỏi khi nào ông trở lại Mỹ. Con không thích gặp ông đến như thế à? Không phải, chỉ là sức khỏe của ông... Lục Sính phất tay, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái, ngăn không cho Lục Đình Phong nói tiếp. Được rồi, đừng nói nữa. Lục Đình Phong nhận mệnh, hắn nhờ tài xế cất hành lý của Lục Sính vào xe, sau đó bước về phía hai người Du Nhiên và Tô Tư Vũ. Trong mắt Tô Tư Vũ sáng lên bước lên phía trước, nào ngờ Lục Đình Phong trực tiếp bỏ qua người cô, đi đến kéo tay Du Nhiên, sau đó ngoắc tay, kêu thêm một chiếc xe khác. Tô Tư Vũ hơi khó hiểu nhìn hắn, sau đó thấy bàn tay của Lục Đình Phong nắm lấy tay Du Nhiên, ánh mắt lóe qua tia âm trầm. Đình Phong, anh gọi xe cho Du Nhiên à? Lục Đình Phong mở cửa để Du Nhiên vào trước, sau đó quay đầu trả lời. Không chỉ có Du Nhiên mà còn có cả tôi nữa. Cô qua bên xe kia đi chung với ông đi. Tô Tư Vũ nhíu mày không vui, cô không cam lòng để hai người như ý nguyện vội khom lưng chen vào xe. Trong lúc ngồi xuống, còn thuận tiện hất người Du Nhiên một cái. Tô Tư Vũ! Lục Đình Phong lớn tiếng gọi, ngược lại Tô Tư Vũ vẫn là bộ dáng bình tĩnh, đối mặt với hắn đáp. Em chỉ muốn ngồi xe này, thế nào? Muốn đi mách ông thì anh đi mách đi, nhưng ông vừa mới khỏe lại. Nếu anh chọc giận ông như lần trước, hậu quả không cần nghĩ, anh cũng biết nhỉ? Cô chắc chắn muốn ngồi xe này. Tô Tư Vũ mỉm cười, còn thuận tiện quay sang nhìn Du Nhiên hỏi. Du Nhiên này, tôi thật sự muốn ngồi ở đây. Cô sẽ không vì bị tôi chen giữa với chồng mà để ý chứ? Du Nhiên nhíu mày, lúc nãy Tô Tư Vũ hất vai cô, lực đạo rất mạnh không giống như vô tình. Mà giờ đây cô nhìn thấy ánh mắt của cô ta khi nói chuyện, chứa đầy thách thức lẫn căm ghét. Du Nhiên không muốn ngồi gần cô ta, càng để ý đến việc cô gái này ngồi gần Lục Đình Phong. Du Nhiên! Du Nhiên bị tiếng gọi của Lục Đình Phong làm bừng tỉnh. Không biết từ lúc nào, Lục Đình Phong đã đóng cửa sau bên kia, di chuyển về cửa xe phía bên cô. Hắn nhanh chóng mở cửa ra đem Du Nhiên ra ngoài, còn chưa đợi Tô Tư Vũ bất mãn la ầm lên. Hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, còn nhanh miệng gọi. Bác Tài, lái xe đi. Tô Tư Vũ ngồi trong xe một mình, hai mắt trừng lớn muốn mở cửa, nhưng xe đã di chuyển. Khi quay về sau, cô ta liền thấy Lục Đình Phong cùng Du Nhiên vào cùng xe với Lục Sính. Lục Đình Phong! Móng tay Tô Tư Vũ mài lên túi da, chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ kia chỉ trong chớp mắt liền bị cào vài đường. Lục Sính cùng Tô Tư Vũ đến nhà Lục Đình Phong ăn một bữa cơm. Lục Sính không vừa mắt Du Nhiên, ăn món nào ông cũng cố kiếm cớ để chê. Tô Tư Vũ chỉ im lặng ở bên cạnh, ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng bệch của Du Nhiên, híp mắt mỉm cười. Lục Đình Phong chịu đựng cho hết bữa cơm này, khi Du Nhiên đang rửa chén trong phòng bếp, hắn nhìn Lục Sính cùng Tô Tư Vũ nói: "Con đã chuẩn bị biệt thự cho ông, trời cũng không còn sớm nữa." Ông về nghỉ ngơi cho khỏe. Lục Đình Phong liếc mắt nhìn Tô Tư Vũ. Về phần Tô Tư Vũ, nếu cô thích thì cũng ở biệt thự kia cùng ông, tôi không có ý kiến. Muốn quăng ông đi nhanh thế à? Căn nhà này không thiếu phòng, vì sao ông không thể ở lại nơi này? Lục Đình Phong rót cho ông một ly trà mới chậm chậm nói. Ông là người thân của con, đương nhiên ông muốn ở lại cũng không phải là không được. Chỉ là xin ông đừng đem người ngoài vào nhà con không thích. Tô Tư Vũ bị nói, mặt hết xanh rồi lại trắng. Cô ta nuốt một ngụm trà đắng chát trong miệng, tay cầm ly trà cũng siết chặt. Con nói cái gì? Người ngoài. Tư Vũ nó không phải là người ngoài. Với con, cô ta là người ngoài. Lục Đình Phong ngẩng đầu lên, xuyên qua cánh cửa kia, có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Du Nhiên, không khỏi thở dài. Nhóc con là chịu ở mức rồi. Ông có quyền được ở đây, nhưng Tô Tư Vũ thì không. Hơn nữa chuyện trên bàn cơm lúc nãy, con không mong xảy ra lần hai. Lục Sính tức giận đến mức râu sắp dựng ngược lên. Đình Phong, Du Nhiên là vợ của con, chuyện mà con có thể làm vì cô ấy, ông chắc chắn rõ hơn ai hết. Cho nên con hy vọng, ông dù không thích cô ấy, cũng xin tôn trọng cô ấy.